Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, kế hoạch. Sengoku đi tới một bộ bản đồ trước, chỉ bản đồ cho Virgo giải thích tân thế giới chia làm tiền trung hậu ba bộ phận. Đoạn trước đến gần Red Line, hiện nay thuộc về hải quân dưới sự thống trị. Ở giữa mặc dù giống vậy thuộc về hải quân dưới sự thống trị. Nhưng là nơi này đã có số lớn tập đoàn phạm tội tồn tại. Trắng đen cùng tồn tại. Tình thế phi thường phức tạp. Rồi sau đó đoạn là hoàn toàn thuộc về tập đoàn phạm tội dưới sự thống trị. Nhất là lấy tứ hoàng băng hải tặc là nhất. Chính phủ thế giới đối với nơi này thiếu thống trị. Chúng ta hải quân đối với nơi này cũng là lấy giám thị làm chủ. Người đã muốn đi thứ 5 chi bộ tiền nhiệm. Ta đây liền nói với ngươi ngươi một chút đi nơi đó sau đó nhiệm vụ. Chuyện thứ nhất, chính là đem tân thế giới đoạn trước hải vực. Hoàn toàn khống chế tại hải quân trong tay. Virgo cau mày nói tân thế giới đoạn trước. Nơi này không phải hải quân dưới sự thống trị sao? Sengoku mặt không chút thay đổi nói chi một đoạn thời gian trước. Là tân thế giới trong lịch sử hỗn loạn nhất thời kỳ. Vô số hải tặc chém giết lẫn nhau. Đấu võ ra tứ hoàng băng hải tặc, chính phủ thế giới là ngư ông đắc lợi, buông ra đối với cái này trong quản khống, làm cho cả tân thế giới đều biến thành hải tặc tranh bá chiến trường. Làm như vậy chỗ tốt là đào thải nhóm lớn hải tặc. Impel Down đại trong ngục giam nhiều rất nhiều trọng yếu tù phạm. Chỗ xấu là đấu võ ra tứ hoàng băng hải tặc, cái này so với nguyên lai cục diện còn muốn phiền toái. Virgo nói cách khác. Hiện tại hải quân đối với tân thế giới thống trị hữu danh vô thực. Bao gồm tân thế giới đoạn trước cùng ở giữa ở bên trong. Sengoku gật gật đầu nói, phải. Bất quá cái này không có gì. Muốn lấy lại không khó lắm. Chấm ngoặc kép, Virgo nói, ta minh bạch. Virgo chạy đi thứ 5 chi bộ tiền nhiệm. Quá trình này hết thảy thuận lợi. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù thứ 5 chi bộ đám hải quân kiêu căng khó thuần. So hải tặc còn giống hải tặc. Nhưng là Virgo thực lực cường đại. Tại hải quân trong cũng là uy danh hiển hách. Thực lực và lý lịch đều đủ để đảm nhiệm chức vị này. Virgo tại đi thứ 5 chi bộ trước. Lại lần cho Doflamingo gọi điện thoại. Hướng hắn hồi báo một chút Sengoku sai xử. Doflamingo sau khi nghe xong cười to phu phu phu phu phu phu phu. Sengoku nguyên soái, thật đúng là thân thiện a. Dựa theo hắn mệnh lệnh đi làm, ta sẽ phối hợp ngươi. Virgo nói, giải. Virgo trở thành thứ 5 chi bộ căn cứ trưởng sau. Tự mình dẫn đội ra tay. Dọn dẹp tân thế giới đoạn trước hải tặc. Nào đó quốc gia. Xét. Virgo vung tay lên. Một đạo to lớn lôi đình từ trên trời hạ xuống. Ở một cái kiến trúc trên ầm ầm nổ vang. Nổ mạnh đi qua. Kiến trúc trở thành một vùng phế tích. Kiến trúc bên trong, chính là trước kia ở chỗ này làm mưa làm gió một nhóm băng hải tặc. Tại Virgo trước mặt, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt, nào đó hải vực, Virgo đứng ở quân hạm trên. Hướng về phía trước mặt không ngừng chạy trốn thuyền hải tặc vung tay lên. Mãnh liệt tia chớp càn quét mà ra. Trong phút chốc đem chiếc kia thuyền hải tặc đánh thành mảnh vụn. Virgo không ngừng ra tay. Rất nhanh thì quét sạch tân thế giới đoạn trước hải tặc. Lại không có kia một nhóm băng hải tặc dám trắng trợn chiếm cứ quốc gia. Ngay sau đó, là tân thế giới ở giữa. Nơi này hải tặc so với đoạn trước hải tặc cường đại hơn. Nhưng là tại Virgo trước mặt cũng không đủ xem. Bất quá Virgo lại không có đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Mà là mang tính lựa chọn tiêu diệt một bộ phận. Nơi này là hải quân cùng tứ hoàng băng hải tặc hòa hoãn vùng. Trắng đen cùng tồn tại là phải. Nơi này trong quốc gia tồn tại rất nhiều tập đoàn phạm tội. Nhưng là chỉ cần không trắng trợn bại lộ ra. Hải quân liền không sẽ quản. Rồi sau đó đoạn chính là tứ hoàng địa bàn. Tỉ như Big Mom vạn quốc chi loại. Những thứ này quốc gia. Chính phủ thế giới đều là xa lánh. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Lẫn nhau giám sát là được rồi. Chỉ bất quá trong này có một cái vấn đề. Đó chính là Doflamingo địa bàn. lấy Huyền Nguyệt Đảo làm trung tâm, bước ngang qua tân thế giới đoạn trước cùng ở giữa. Sengoku cho Virgo mệnh lệnh là có ở đây không trở mặt dưới tình huống. Làm hết sức dùng thái độ cứng rắn thu hồi những thứ này lãnh địa. Bởi vì lúc trước Doflamingo cướp bóc thiên thượng kim, đánh không chỉ là thiên long nhân mặt mũi, còn có chính phủ thế giới mặt mũi. Chính phủ thế giới cần lấy lại danh dự, đồng thời cảnh cáo Doflamingo không muốn chơi quá mức. Đây cũng là ngũ lão tinh ý tứ. Ngũ lão tinh cảm giác thu hồi những thứ này địa bàn không khó lắm. Bởi vì lấy Doflamingo đầu não, hẳn minh bạch làm như vậy ý nghĩa. Đây là một loại trao đổi, cũng là một loại bồi thường. Cho bồi thường, trước thiên thượng kim sự tình coi như lật qua. Nếu không nói, cái này chính là một cái tùy thời sẽ làm nổ lựu đạn. Virgo cho Sengoku báo cáo, Doflamingo mặc dù không muốn, nhưng vẫn là đem hắn phần lớn địa bàn giao ra. Sengoku cười nói, thương tiếc là chuyện đương nhiên. Những thứ này địa bàn nhưng là hắn phí không ít tâm huyết mới đánh xuống. Những thứ này địa bàn mang đến cho hắn lợi nhuận không nhỏ. Không có nhưng là một tổn thất lớn. Virgo đối phó đôi câu sau đó. Cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một vòng cười trào phúng cho. Sengoku không biết là, đem những này địa bàn giao ra cũng là Doflamingo trong kế hoạch một khâu. Bởi vì này giao ra trong địa bàn, có một cái hòn đảo gọi là Dressrosa. Doflamingo đã trở thành thất vũ hải, trở thành chính phủ thế giới công nhận hải tặc, thân phận đã tẩy trắng một nửa. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Doflamingo muốn làm quốc vương, mà hắn dễ dàng nhất trở thành quốc vương địa phương, chính là Dressrosa, bởi vì hắn gia tộc, đã từng là cái này quốc gia vương tộc. Cái thân phận này, có thể giảm bớt hắn làm quốc vương trở lực. Dressrosa, vương chi cao địa, vương cung, King Riku đâu nhìn mới nhất báo chí, mang trên mặt tươi cười, tựa hồ tâm tình rất không tồi. Một cô thiếu nữ đi tới. Đối với, đúng, King Riku đâu cười nói, phụ vương, ngài khỏe giống thật cao hứng dáng vẻ a. King Riku đâu nhìn thiếu nữ liếc mắt, mỉm cười nói, là Violet a. Người thế nào tới nơi này? Violet cười nói, trước đó vài ngày ngài một mực mặt mày ủ rũ. Tựa hồ có cái gì chuyện phiền lòng, nhưng là ngài không có nói cho ta biết, ta cũng không có hỏi nhiều. Xem ngài hiện tại dáng vẻ, tựa hồ kia khốn nhiễu ngài phiền toái đã giải quyết. Hiện tại ngài có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? King Riku đâu cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tay trong báo chí. Cảm khái nói, hải quân đã lần nữa đoạt lại tân thế giới đoạn trước quyền khống chế. Chúng ta Dressrosa đã lần nữa trở lại hải quân che chở bên dưới. Violet vui vẻ nói, thật sao? Thật là quá tốt. Nhắc tới, chúng ta quốc gia trước một mực thuộc về băng hải tặc Don Quixote dưới sự thống trị đúng không? Nói tới chỗ này, Violet khẽ cau mày nói, bất quá để cho ta cảm giác kỳ quái là, vì cái gì cái này băng hải tặc không có phái người đã tới nơi này đây? Ta nghe nói cái này băng hải tặc dưới sự thống trị còn lại quốc gia, định kỳ đều cần nộp lên một bộ phận tài vật. Vì cái gì chúng ta không có? King Riku đâu giống vậy nhíu mày. Si tư chốc lát lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, đây chính là ta làm lo âu. 791-41 phần 1646-1762. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.